Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1503, chương 1503, Từ Thiên Vương chi ốc lót. Jura đứng tại chỗ, trong con ngươi không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lập tức cả người hắn lắc đầu, tứ bình bát ổn hướng phía nghị trưởng phương hướng đi. Bên này, Vô Thương một cái lắc mình đã trực tiếp xuất hiện tại ma pháp đánh giá quốc hội bên trong một cái. Trong thiên điện, khi hắn xuất hiện thời điểm, trong thiên điện hai gã thành viên không khỏi đều ngẩn ra. Còn có một danh thành viên trong tay đang cầm thủy tinh cầu. Bất quá thoạt nhìn cũng là vô cùng bình tĩnh. Ngươi làm sao tìm được bên này? Lúc này nói chuyện tên này nghị viên tên là Ốc Lót. Tân bằng lòng. Chính là ma pháp đánh giá nghị hội tam tịch. Cực kỳ kinh ngạc sao? Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Bên trên hai tịch Un Phu Hách Y Mỗ không khỏi nhíu mày. Hiển nhiên bởi vì Vô Thương thô lỗ và ngạo mạn có chút không cam lòng. Dưới so sánh cũng chính là đứng ở nhất trung ương nghị trưởng hay Berry Ân bình tĩnh nhất. Hắn là một cái người đàn ông trung niên. Đồng thời một bộ vampire hóa trang. Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, hay Berry Ân đã rất bình tĩnh đem trong tay thủy tinh cầu bỏ qua một bên. Đồng thời xông Vô Thương mỉm cười. Trong truyền thuyết Vô Thương các hạ quả nhiên cùng một dạng ma đạo sĩ có chút không giống người. Thường đâu, nơi nào, nghị trưởng khen chật rồi. Vô Thương mỉm cười, chỉ là không biết lần này mấy vị mời ta qua đây. Là muốn làm cái gì đâu. Chẳng lẽ là làm ma pháp này đánh giá nghị hội nghị trường? Lớn mật, Ốc Lót giận tím mặt. Thực sự là một cái liều lĩnh tên A. Hay Berry Ân nhẹ giọng nói. Nhưng trong giọng nói cũng đã sinh ra một hơi khí lạnh. Hoàn hảo, Vô Thương gật đầu. Hắn bản thân liền là như vậy. Nếu như nói ngươi ngay từ đầu không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì. Đó còn dễ nói. Thế nhưng ngươi ngay từ đầu liền cùng ta sĩ diện. Như vậy xin lỗi, ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Chính là đơn giản như vậy. Vô Thương cái này nhân hay là nghĩ rất thoáng. Kỳ thực lần này tìm các hạ qua đây, đích thật là có một việc. Hay Berry Ân nhìn Vô Thương liếc mắt, mới vừa hàn ý cũng là đã hoàn toàn tiêu tán. Thay vào đó chính là nụ cười nhàn nhạt. Chỉ bất quá đang nói chuyện này phía trước, chúng ta còn cần đối với các hạ tiến hành một phen bình chắc. Bình chắc, Vô Thương nở nụ cười. Đích xác, hay Berry Ân tiếp tục nói ra. Ở chúng ta còn không có gây dựng lại ma pháp đánh giá quốc hội phía trước cũng đã nghe nói qua các hạ anh hùng sự tích. Bằng vào lực một người tan giả Ba Lam liên minh. Càng đem nhật thực cửa cho thả ra ma pháp cự long đánh bại. Chỉ là, việc này chúng ta cũng chỉ là nghe nói. Lại chưa từng nhìn thấy. Nói xong lời cuối cùng thời điểm hay Berry Ân còn lắc đầu. Cho nên chư vị là có ý gì đâu. Không có ý gì. Chúng ta chính là muốn nhìn một chút thực lực chân chính của ngươi là cường đại bao nhiêu. Không hơn. Lúc này nói chuyện là Un Phu Hách Y Mỗ. Ngữ khí của hắn vẫn là có vẻ cực kỳ kiêu căng. Hiển nhiên, những thứ này thánh thập ma đạo từng cái tự xưng là thực lực bản thân kinh người. Vì vậy đang đối với đợi Vô Thương trong thái độ hãy để cho hắn cảm thấy bất mãn. Ý của ngươi là, luận bàn một chút, Vô Thương vừa cười, làm sao, rất buồn cười sao, Ốc Lót ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Vô Thương. Vậy không biết các ngươi là cái có ý tứ, là cùng đi, còn là nói từng cái tới. Hừ hừ, thực lực của ngươi còn không biết có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Còn muốn ngay cả chúng ta cùng nhau đối phó sao? Ta một người như vậy đủ rồi. Ốc Lót rầm rì một tiếng. Đồng thời trực tiếp đứng lên. Phải biết rằng thánh thập ma đạo bên trong. Được xưng là Isga từ Thiên Vương. Trước mặt bốn vị thánh ma đạo từng cái có thể đều không phải. Đùa giỡn. Nếu nói vượt qua loài người phạm trù. Như vậy nói cách khác thực lực của bọn họ đều đạt tới một cái rất khủng bố trình độ. Coi như là Isga từ Thiên Vương bên trong bài danh đệ tứ cái này Ốc Lót đứng ra. Đều có thể treo lên đánh bao quát Jura cùng Makarov ở bên trong hết thảy thánh ma đạo. Thực lực có thể tưởng tượng được. cho nên bọn họ tự nhiên cũng có kiêu ngạo tiền vốn. Đối với Vô Thương cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút tình huống. Vậy sao? Vô Thương sông ốc lót lộ ra một cái cực kỳ chân thành nụ cười. Đi cấm ma điện a? Hay Berry ân lạnh nhạt nói. Lập tức liền bỏ lại những lời này, cả người rất bình tĩnh đi ra ngoài. Cấm ma điện có thể không phải nói cấm tiệt ma pháp cung điện, mà là nói có thể cắt đứt ma pháp cung điện. Bốn phía đại điện trong vách tường đều khảm nạm có năng lượng cường đại thổ hệ ma tinh thạch, đồng thời tạo thành bình phong phòng ngự, có thể ngăn cản một ít tương đối cường đại ma pháp công kích. Bình thường nói cũng đều là làm diễn võ tràng tới sử dụng. Chỉ là ma pháp đánh giá nghị hội nhân viên bản thân sẽ không nhiều, cho nên cấm ma điện bị sử dụng số lần cũng đã rất thiếu. Đến rồi cấm ma điện trong, Vô Thương cùng ốc lót liền đứng đối diện nhau. Hay Berry ân, Un Phu Hách y mỗ cùng với sau lại chạy đến Zura đều yên tĩnh vắng lặng địa phương đứng ở một bên. Nhìn gần bùng nổ trận chiến đấu này. Zura, người đối với cái này là Vô Thương gia hỏa hiểu bao nhiêu? Un Phu Hách y mỗ bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Không nhiều lắm, Zura lắc đầu, lập tức nhãn thần ở Vô Thương trên người phiêu hốt. Hắn cho ta cảm giác giống như là lỗ đen, làm cho không người nào có thể xem rốt cục. Nghe nói như thế đứng ở bên trên hay Berry ân không khỏi nhíu mày. Bất quá nhưng không có lên tiếng. Lúc này, đã dọn xong tư thế chiến đấu ốc lót nhất thời liền ngưng tụ ra một đạo ma pháp. Sau đó liền chứng kiến vô số thực vật ở cấm ma điện sàn nhà bên trong lan tràn. Mà ở những thực vật này trong, càng là có không ít kinh cực hướng phía Vô Thương thân thể quấn. Lượn quanh, đi, tự nhiên ma pháp sao? Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngay tại lúc những cây có gai này gần quấn, lượn quanh, bên trên hắn thời điểm, Vô Thương cả người đã lắc mình tiêu thất ngay tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, bên cạnh xem cuộc chiến mấy người đôi mắt đều lóe lên một vẻ kinh ngạc. Phanh, Vô Thương một quyền đã trực tiếp đánh vào ốc lót trên thân thể. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, làm một quyền này đánh vào ốc lót trên người thời điểm, thân thể của hắn cư nhiên trực tiếp phấn vỡ đi ra. Phân thân, chính như Vô Thương sở liệu, mới vừa rồi bị hắn sở đánh trúng chính là ốc lót phân thân. Mà vào lúc này, Vô Thương sau lưng một mảnh thực vật lâm trong đất, ốc lót thân ảnh lần thứ hai ngưng tụ đi ra, đồng thời gào thét vô số thực vật hướng phía Vô Thương lưng oanh kích tới. Những thực vật này đều là mang theo lực lượng khổng lồ, thật giống như là muốn đem Vô Thương cho xuyên thấu một dạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.